thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 609, người mới vận mệnh. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đi tới Cố Dung binh thành ngày đầu tiên. Liền biến thành, đế sát, thành viên, bắt đầu rồi, ở chung, hẳn là, cùng khách sạn, thời gian, nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi liền phát hiện một vấn đề. Cùng còn lại địa phương bất đồng, Cố Dung binh trong thành tiêu phí chỉ có đầu 3 ngày là có thể sử dụng đại lục thông dụng hoàng kim cùng bạch ngân. Thế nhưng vừa qua 3 ngày, cũng chính là, tân thủ ký, muốn dừng lại tại Cố Dung binh nội thành Cố Dung binh có. Liền phải sử dụng một loại gọi là, điểm tích lũy, đồ chơi tới tiêu phí, từ cật hát lạp tát, cho tới mua đồ ở khách sạn lại đến đổi lấy tin tức. Tất cả đều là như thế. Nghe nói quy củ, là sáng lập Cố Dung binh liên minh vị kia Cố Dung binh đại năng lập nhiều. Mấy trăm năm qua, từng phải ở Cố Dung binh nội thành kiếm ăn Cố Dung binh có đều phải tuân thủ. Thiên Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi gia nhập, đế sát, thuê đội này hai cái đại Phật, đều là cực kỳ chú ý chất lượng sinh hoạt đích nhân vật. Hai người đặt chân Thanh Vân Lầu, là thành bên trong đắt tiền nhất một cái khách sạn. Một cái phòng, một ngày muốn tiêu hao điểm tích lũy liền cần 10 cái. Ăn bữa cơm muốn 5 cái điểm tích lũy. Diệp Lăng Nguyệt ngược lại là có Hồng Mông Thiên có thể được thông qua ứng phó. Có thể Lam Thải Nhi thì phiền toái. Lúc ban đầu trong 3 ngày, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi còn có thể dùng chân kim bạch ngân ứng phó. Thế nhưng là qua 3 ngày sau đó, hai người liền không có tiền. Xác thực nói là không điểm tích lũy. Đến ngày thứ tư sáng sớm, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi liền gặp phải một vấn đề. Tân thủ kỳ trong 3 ngày, liền một cái nhiệm vụ cũng không có tiếp Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Không có điểm tích lũy ở trọ, đều do kia mặt cười kỳ quái. Nói cái gì, đế sát, chỉ tiếp cao cấp nhiệm vụ. Cao cấp nhiệm vụ đâu là tốt như vậy gặp phải. Khiến cho chúng ta 3 ngày, còn chưa mở quá trương. Lam Thải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, vẻ mặt độ lừa, nàng cùng đội phó, dường như trời sinh chữ bát, ba không hợp, lúc này mới chỗ vài ngày. Hai người đại nhau nhau một ngày 3 lần, tiểu nhau nhau từng giây từng phút phát sinh, tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp, chúng ta đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Diệp Lăng Nguyệt nhìn, đế, cùng, sát, hai người, suốt ngày cũng chơi bời lêu lổng, không có làm chuyện gì. Hai người bọn họ chẳng lẽ liền không lo lắng điểm tích lũy vấn đề. Một phút đồng hồ, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi liền mặt đen lên, đi trưởng thành Thanh Vân Lầu. Điểm tích lũy, các ngươi thiếu na đông đông, à ta quên cùng các ngươi hét lên, ta cùng đội trưởng 5-6 năm trước. Tại Cố Dung binh nội thành, tích lũy đại khái mấy trăm vạn điểm tích lũy, nhớ tới đội phó sát uống trà, ăn mỹ thực thì bộ dáng, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi liền nghĩ bóp chết hắn. Đây là lão nhân cùng tân thủ đang lúc khác nhau, một ngày nào đó, lão nương muốn lợi nhuận một đống điểm tích lũy, đập chết kia thiếu diện hồ ly, Lam Thải Nhi chửi ầm lên, vừa nói qua. Khóe miệng của nàng rực rực, khí thế yếu hơn nhiều. Tiểu đệ cương đệ, không đúng, đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại đón đến cao cấp nhiệm vụ trước, các ngươi có thể lén còn lại nhiệm vụ, nhưng dựa theo quy củ, tích lũy điểm tích lũy, tất cả đều tính đoàn đội điểm tích lũy, phân phối cũng là 4 người chia đều. Xưa nay lời không nhiều lắm đế đội trưởng, liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt liếc một cái. Lập tức lại đi vào Thanh Vân Lầu. Chẳng lẽ lại, vị này khóc như tòa di động băng sơn vậy đội trưởng. Chuyên môn xuất ra, chính là vì báo cho các nàng chuyện này. Gia nhập đoàn đội, cá nhân điểm tích lũy đưa vào đoàn đội điểm tích lũy. Công bình phân phối sự tình. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng đều là biết. Tương đồng, nếu như đế cùng sát làm nhiệm vụ, đến lúc sau điểm tích lũy cũng là chia đều. Như vậy tính toán, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi ngược lại không lỗ. Cân nhắc đến đêm nay muốn không giường có thể ngủ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi không dám lãnh đạm, lần nữa đến Cố Dong binh liên minh. Nhân viên tiếp tân Tiểu Lý vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Nhất là Diệp Lăng Nguyệt, mặt mày hớn hở địa tiến lên đón chào. Các ngươi hay là tân thủ, làm một ít cấp thấp cùng trung cấp nhiệm vụ cũng tốt. Cũng không phải mỗi người đều là huyết ẩm cùng đế sát mấy vị kia thực lực biến thái như vậy. Chỉ tiếp cao cấp nhiệm vụ, nghe Tiểu Lý vừa nói như vậy, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi mới biết được. Huyết ẩm, Cố Dong binh đội cùng, đế sát, đồng dạng, sắp tới đều chỉ tiếp cao cấp nhiệm vụ. Đã nghe được, huyết ẩm, danh tự, Lam Thải Nhi có trong chốc lát thất thần. Trong đôi mắt, có một vòng dị sắc hiện lên. Diệp Lăng Nguyệt biết, nàng nhất định là nhớ tới mình và đao qua cố sự. Lam Thải Nhi cùng đao qua sự tình. Diệp Lăng Nguyệt sự cũng hỏi qua Lam Thải Nhi. Mới biết được, năm đó Lam Thải Nhi theo mẫu thân một chỗ đến biên cương nhìn lúc ấy hay là biên cương thủ quân tướng quân Lam Ứng Vũ. Khi đó, nàng gặp được đao qua. Đao qua chỗ môn phái, là cùng Tuyệt Tình Tông không phân cao thấp Trung Nguyên số 1 số 2 ma môn. Thiên Ma Quật, lúc ấy Lam Ứng Vũ phụng triều đình chi mệnh, phụ trách tiêu diệt toàn bộ tại đại hạ biên cương tàn sát bừa bãi Thiên Ma Quật thế lực. Bắt một chút ma quật đệ tử, đao qua liền kiều trang cách ăn mặc, trà trộn vào quân doanh, trưởng thành Lam Ứng Vũ thị vệ, Lam Thải Nhi mối tình đầu, thích đao qua cũng thừa cơ bắt cóc Lam Thải Nhi, lừa gạt lấy nàng cùng mình bỏ trốn. Lam Thải Nhi thẳng đến bị bắt được Thiên Ma Quật, mới biết mình bị mắc lừa. Cuối cùng, đao qua lợi dụng Lam Thải Nhi, đổi về chính mình ma quật đệ tử. Lam Ứng Vũ cũng tại mấy đại ma môn liên thủ. Chúng ta thuật, Lam Thải Nhi tuyệt vọng chỉ kịp tìm được đao qua, nghĩ còn muốn hỏi hắn có hay không có yêu chính mình. Có thể hắn đợi đến lại là đao qua cùng hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê Tống Tịnh Vân. Thâm tình ăn nằm với nhau cảnh tượng, đao qua, yêu vĩnh viễn chỉ có Tống Tịnh Vân một người. Cố sự như yên, Lam Thải Nhi cười chua xót cười. Sắc mặt chợt khôi phục như thường. Bên cạnh, Tiểu Lý đang hướng hai người giải thích, Cố Dong binh trong liên minh các loại đại tiểu nhân vụ. Hai người các ngươi nhìn xem, những cái này đều là gần nhất công bố cấp thấp cùng trung cấp nhiệm vụ. Thấp cấp nhiệm vụ là 10 cái đến 50 cái điểm tích lũy không đợi. Trung cấp nhiệm vụ 200 đến 500 điểm tích lũy đều có. Đối ứng độ khó cũng bất đồng. Hai người các ngươi là tân thủ, tốt nhất là từ tìm kiếm dược thảo hoặc là liệp sát linh thú các loại thấp cấp nhiệm vụ bắt đầu tương đối khá. Tiểu Lý ân cần địa giới thiệu, Cố Dong binh trong liên minh tuyên bố các loại nhiệm vụ. Đến từ cả nước các nơi, đại bộ phận thấp cấp nhiệm vụ, đều là có thể tại phụ cận hoàn thành, thế nhưng trung cấp nhiệm vụ có một số việc cần muốn ly khai Cố Dong binh thành. Cần 10 ngày hoặc là nửa tháng tài năng hoàn thành, sẽ cùng cao cấp nhiệm vụ, dính đến điểm tích lũy đạt tới 5.000 thậm chí mấy vạn phân ra. Loại này nhiệm vụ, thậm chí cần vượt trên quốc gia, có đôi khi muốn hơn mấy tháng tài năng hoàn thành, đại bộ phận đều cần đoàn đội một chỗ tài năng hoàn thành. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cân nhắc đến còn có đoàn đội nhiệm vụ bên người. Liền lựa chọn từ sơ cấp nhiệm vụ ra tay. Đúng rồi, còn có một chút, nếu như có thể mà nói, tận lực nhiều tích lũy điểm tích lũy, Cố Dong binh thành cùng Thông Thiên Các là minh hữu quan hệ. Mỗi nữa, Thông Thiên Các sẽ ở Cố Dong binh thành tổ chức một lần hỏi thăm hội. Lần này hỏi thăm hội, có thể dùng điểm tích lũy, đổi lấy ngươi muốn biết bất cứ tin tức gì. Tiểu Lý nghĩ nghĩ, nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, cách chương.